Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 171, phần 171, Liễu Tịch Tại rất sớm trước, liền kế hoạch nghỉ hè thời điểm mang theo Mặc Duẫn ra ngoài rèn luyện. Kế hoạch đích đến là Trung Miến giao giới tuyến, Miến Điện Thừa Thải Phỉ Thúy, Đổ Thạch thị trường thập phần thanh thục khổng lồ. Ngọc Thạch là Liễu Tịch tu hành chuẩn bị chi vật, chỉ có Đổ Thạch mới có thể làm nàng ở ngắn hạn nội có được đại lượng Ngọc Thạch dùng cho tu hành. Đề cao tu vi cảnh giới, khôi phục cường đại sức chiến đấu, cũng chỉ có sức chiến đấu cường đại rồi, nàng tình cảnh mới có thể càng an toàn. Theo Liễu Tịch đi vào mạt pháp thế giới thời gian càng lâu, cho hấp thụ ánh sáng hơn tới càng cao, nàng tình cảnh dần dần bắt đầu nghiêm túc lên, mà thực lực của nàng nhưng vẫn không có như thế nào tăng trưởng, còn dừng lại ở luyện khí kỳ. Nếu chỉ lấy lực lượng lớn nhỏ tới phán đoán, Liễu Tịch còn so bất quá 13 tuổi Chu Trường Nhạc. Đương nhiên, Liễu Tịch 500 nhiều năm nhân sinh lịch duyệt cùng kinh nghiệm chiến đấu, cùng với ùn ùn không dứt tu sĩ thủ đoạn, đại đại đền bù lực lượng không đủ. Chu Trường Nhạc tuy rằng có lực công kích cường đại điện hệ dị năng, nhưng mà ở Liễu Tịch trong tay liền nhất chiêu đều đi bất quá đi. Nếu đổi làm là hắn ra ra Chu Lão toàn thịnh thời kỳ, Liễu Tịch chỉ có trốn chạy phần, tựa như Sở Ngạn Xuân đuổi giết Liễu Tịch. Lần đầu tiên hắn đối Liễu Tịch thực lực không hiểu biết, bởi vậy bị Liễu Tịch vận dụng pháp thuật cùng kiếm khí bức cho rất là chật vật về chật vật. Nhưng đối Sở Ngạn Xuân thương tổn cơ bản tương đương không có, chỉ là kéo dài thời gian, chờ tới rồi viện quân đã đến. Lần thứ hai Sở Ngạn Xuân lại lần nữa xuất hiện, liền bức cho Liễu Tịch trực tiếp vận dụng thiên ma giải thể ma đạo đồng quy vu tận tự sát công pháp, làm cho Liễu Tịch nguyên khí đại thương, tu vi cảnh giới lùi lại hồi nguyên điểm. Mani có thể nghĩ, nếu không phải dị năng tổ vẫn luôn ở đuổi bắt Sở Ngạn Xuân, làm Sở Ngạn Xuân mệt mỏi đào vong, Liễu Tịch nhật tử sẽ cực độ khổ sở. Nếu là Sở Ngạn Xuân lần thứ ba xuất hiện ở Liễu Tịch trước mặt, Liễu Tịch không có nắm chắc còn có thể thoát được tánh mạng, càng đừng nói còn có một cái hư hư thực thực cắn nuốt giả dị năng giả tổ chức đang âm thầm đối Liễu Tịch như hổ rình mồi. Đúng là bởi vì như thế nghiêm túc bất lợi hình thức, Liễu Tịch mới lựa chọn gia nhập dị năng tổ. Ít nhất trước mắt mới thôi, dị năng tổ đối nàng không có ác ý, ngược lại giúp nàng chặn Sở Ngạn Xuân cùng 12 tháng tiến công, cho nàng một cái tạm thời an toàn không gian. Tuy rằng dị năng tổ bổn ý thượng không phải vì giúp nàng, mà là chức trách nơi, vì bắt giữ Sở Ngạn Xuân cùng với xua đuổi ngoại cảnh dị năng giả thế lực. Bất quá, gia nhập dị năng tổ, hưởng thụ dị năng tổ bảo hộ, đồng dạng cũng yêu cầu trả giá tương ứng nghĩa vụ. Đây là hai bên hợp tác cơ sở. Chính như Vệ Vô Kỵ theo như lời, quốc gia tài nguyên không có khả năng vô hạn chế đầu nhập đến mỗi một cái công dân trên người. Nếu không đây là đối mặt khác công dân lớn nhất không công bằng. Vừa vặn dị năng tổ cho nàng tuyên bố cái thứ nhất nhiệm vụ là làm nàng mang đội đi trước Nam Hải Chi Viện Lãnh Thiếu Ninh đám người. Vận mệnh chú định phù hợp ý trời chỉ dẫn, Liễu Tịch vừa lúc xảo trá Vệ Vô Kỵ một đám ngọc phiến, dùng để đề cao tự thân thực lực. Bận việc một đại buổi tối, Liễu Tịch đem Vệ Vô Kỵ cấp 65 khối ngọc phiến toàn bộ luyện chế thành ngọc phù. Hơn nữa nàng phía trước phía sau luyện chế ngọc phù, số lượng tổng cộng có thượng trăm khối nhiều. Nhiều như vậy ngọc phù đặt ở trên người, không thể nghi ngờ thực không có phương tiện. dễ dàng đánh rơi không nói, trên người cũng không bỏ xuống được. Liễu Tịch nghĩ nghĩ, dùng một khối nho nhỏ ngọc thạch ma thành chiếc nhẫn, dùng luyện khí thủ pháp luyện chế thành nhẫn chữ vật, dùng để chứa đựng ngọc phù cùng thanh liên bảo kiếm mà ni nàng luyện khí cảnh giới không cao. Hơn nữa cũng không có yêu cầu nguyên liệu, miễn cưỡng dùng ngọc thạch luyện chế nhẫn chữ vật, chỉ có thể xem như một cái thất bại phẩm mà ni chiếc nhẫn bên trong không gian ước chừng chỉ có 1 mét khối tả hữu, ổn định tính cực kém, phỏng chừng chỉ có thể bảo trì 3 tháng tả hữu thời gian. 3 tháng sau, này cái chiếc nhẫn liền sẽ hao hết linh lực, bên trong không gian tan vỡ, sau đó tiêu tán thành bột phấn. Bất quá đối với Liễu Tịch tới nói, 3 tháng thời gian, đã vậy là đủ rồi. Liễu Tịch tính tình cẩn thận, phàm là thích chuẩn bị đầy đủ, cảm thấy một cái nhẫn chữ vật không quá đủ, vì thế lại luyện chế 2 quả ngọc hoàn. Tân 2 quả ngọc hoàn, một quả dùng để gửi lần trước đổ thạch nghênh đón ngọc thạch. Kia phê ngọc thạch số lượng chừng 24 khối. Hơn nữa khổ người đều rất lớn, tặng lão Chu một khối chân quý nhất phúc lộc thọ phỉ thúy. Chính nàng tu luyện đến luyện khí kỳ 7 tầng hao phí một nửa nhiều phỉ thúy. Còn dư lại 10 khối phỉ thúy mao liêu. Này 10 khối phỉ thúy không sai biệt lắm nhét đầy một quả nhẫn chữ vật, dùng làm bất cứ tình huống nào, tùy thời bổ sung nàng hao tổn linh lực. Còn có một quả nhẫn chữ vật, Liễu Tịch tắc gửi một trình dương áp xúc quân dụng bánh quy cùng 2 thùng trang nước khoáng. Dư lại không gian tắc để vào 2 thân quần áo cùng một ít tiền. Này đó đều là sinh hoạt nhu yếu phẩm mà ni vạn nhất xuất hiện cái gì ngoài ý muốn tình huống. Liễu Tịch ít nhất trong khoảng thời gian ngắn không cần vì ăn uống quần áo chờ vấn đề lo lắng. Hết thảy chuẩn bị thỏa đáng lúc sau, đã là ngày hôm sau giữa trưa thời gian, Tiểu Quỳnh lái xe đi vào Liễu Tịch tiểu khu ngoại, đem Liễu Tịch nhận được chế độ quân nhân khu. Liễu Tịch đi vào tập hợp sân thể dục, toàn đội đã tập hợp, lục tục bước lên quân dụng máy bay trực thăng, khởi hành đi trước tiếp theo trạm Mani vệ vô kỵ cùng Tiểu Quỳnh cũng không có đi theo. Hai người đứng ở máy bay trực thăng ngoại, hướng về xuất phát mọi người được rồi cái tiêu chuẩn chào theo nghi thức quân đội. Cùng đi Liễu Tịch đám người cùng nhau đi trước tiếp theo trạm chính là một vị tên là Vương Kiến. Tuổi trẻ quan quân, báo cho Liễu Tịch tiếp theo trạm sẽ là Cây Châu Thị. Đến Cây Châu Thị khi, đã là buổi tối 7 giờ tả hữu, màn đêm chậm rãi buông xuống. Cái này Châu Giang bên cạnh thành thị từ từ bậc lửa mãn thành ngọn đèn dầu, thoáng như bầu trời sao trời. Quân dụng máy bay trực thăng đáp xuống ở một cái sân bay. Tam chiếc quân dụng xe thiết giáp chờ ở sân bay thượng. Vương Kiến đi lên trước, cùng xe thiết giáp ngoại quan quân giao tiếp xong hộ tống nhiệm vụ. Sau đó chiều Liễu Tịch được rồi cái tiêu chuẩn chào theo nghi thức quân đội. Liễu Tịch đội trưởng, chúc các ngươi thuận buồm xuôi gió. Tam chiếc quân dụng xe thiết giáp mạ bất đình để chở Liễu Tịch 4 người tiến vào Cây Châu Thị. Một chỗ không đối ngoại mở ra cảng. Xuống xe sau, mang đội quan quân dẫn dắt Liễu Tịch 4 người tiến vào cảng phòng nghỉ nội. Trên bàn cơm đã chuẩn bị tốt phong phú bữa tối. Tắm rửa gian còn chuẩn bị nước ấm. Nhưng cung Liễu Tịch đám người tắm rửa thả lỏng, 4 người ngồi xuống cùng ăn. Chỉ chốc lát sau, phòng nghỉ ngoại vang lên một trận tiếng bước chân. Lúc trước rời đi quan quân mang theo một cái mang theo đôi mắt trung niên nam nhân đi đến. Liễu Tịch ngẩng đầu vừa thấy, đúng là nàng đã từng chủ trị bác sĩ Lâm Sương Thọ, có kích phát nhân thể tiềm năng dị năng giả. Bác sĩ Lâm, ha ha, Liễu Tịch, chúng ta lại gặp mặt. Lâm Sương Thọ tự quen thuộc ở Liễu Tịch đối diện ngồi xuống. cảm thán nói, thế sự khó liệu, không nghĩ tới nhiệm vụ lần này thế nhưng là chúng ta chi gian hợp tác, Lâm Xương Thọ cùng Liễu Tịch giống nhau, có được hai trọng thân phận, đã là quốc tế tổ chức dị năng giả tự do liên minh thành viên, lại là Hoa Hạ chính phủ dị năng tổ thành viên. Này đảo không phải trường hợp đặc biệt, trên thực tế rất nhiều dị năng giả đều cùng hai người giống nhau. Đã là dị năng giả tự do liên minh thành viên, lại là chính mình quốc gia, chính phủ dị năng giả bộ môn thành viên. Rốt cuộc dị năng giả thật sự quá mức thưa thớt, toàn thế giới gần chục tỷ dân cư, dị năng giả còn không đủ một vạn. Liễu Tịch, hy vọng chúng ta hợp tác vui sướng, Lâm Xương Thọ cầm Liễu Tịch tay, nói, Liễu Tịch gật gật đầu, hợp tác vui sướng. Chương 261, cỗ máy chiến tranh thứ 7 phân đội thí luyện nhiệm vụ, bao gồm hai cái bước đi. Đệ nhất là hộ tống một chi chữa bệnh tiểu đội cùng quân sự vật tư đi trước Nam Hải, cứu trợ bị thương dị năng tổ thành viên. Đệ nhị là nhập vào lãnh thiếu ninh chiến đấu tiểu tổ, phục tùng lãnh thiếu ninh chỉ huy, tru sát suy yếu thức tỉnh giả. Lúc này đây vệ vô kỵ phái ra chữa bệnh tiểu đội, chính là từ Lâm Xương Thọ mang đội, đi trước Nam Hải chiến trường. Dị năng giả tuy rằng từ cổ chí kim vẫn luôn tồn tại, bất quá giới hạn trong một bộ phận nhỏ người biết bọn họ tồn tại. Bọn họ thân phận đối thế giới đại bộ phận người tới nói là một bí mật. Xuất phát từ các mặt suy xét, các quốc gia thống trị giả đều không ngoại lệ lựa chọn che giấu bọn họ, phong tỏa bọn họ tồn tại tin tức, không cho nhân dân biết chân tướng. Lâm Xương Thọ bản thân chính là một người chữa bệnh dị năng giả, lại là dị năng tổ hậu cần bộ thành viên, không có người so với hắn càng thích hợp mang đội đi trước Nam Hải. Chữa bệnh tiểu đội thành viên không nhiều lắm, bao gồm Lâm Xương Thọ ở bên trong tổng cộng có 9 người, còn lại 8 người đều là 40-50 tuổi tả hữu. Lâm sàng kinh nghiệm phong phú bộ đội quân y, này đó quân y vốn dĩ chính là quân nhân, vẫn luôn ở bộ đội bệnh viện phục vụ, bảo mật tính không cần nói cũng biết, nghỉ ngơi ước sao 1 giờ, tên kia trung niên quan quân lại lần nữa đi vào phòng nghỉ. Chiều Lâm Xương Thọ hành lễ nói, Lâm tham mưu, đã chuẩn bị xong. Tùy thời có thể xuất phát, Lâm Xương Thọ cười cười. Chiều Liễu Tịch nói, Liễu đội trưởng, thời gian cấp bách, chúng ta cũng xuất phát đi. Hảo, hai đội nhân mã đi ra phòng nghỉ. Tới trung niên quan quân dẫn dắt hạ, đi tới bến tàu, ô trầm trầm mặt biển thượng, thổi tới tanh mặn gió biển. Đoàn người đối với trồng rỗng mặt biển, yên lặng vô ngữ. Chu Trường Nhạc tuổi còn nhỏ, trước hết thiếu kiên nhẫn, reo lên, sao lại thế này, thuyền đâu, chẳng lẽ làm chúng ta bơi lội đi Nam Hải quần đảo. Lâm Xương Thọ ha ha cười, hắn cùng Chu Trường Nhạc rõ ràng rất sớm liền nhận thức, sờ sờ đầu của hắn cười nói, thằng nhãi danh, gấp cái gì, thuyền lập tức liền tới rồi, Lâm thúc thúc. Ta không cẩn thận, có thể hay không không cần luôn sờ ta đầu. Chu Trường Nhạc bất mãn ném tới Lâm Xương Thọ tay. Mọi người vì này mỉm cười. Sau một lúc lâu, bình tĩnh mặt biển đột nhiên cuồn cuộn lên. Hải mặt bằng giống như nấu phí nước sôi. Thật mạnh sóng biển thổi quét mà đến. Nước biển cuồn cuộn càng ngày càng lợi hại. Hải chiều mạn quá cảng. Bao phủ mọi người chân. Lâm thúc thúc, này lại làm sao vậy? Chu Trường Nhạc giật mình nhìn quay cuồng không thôi nước biển, lo lắng nói, sóng chiều mãnh liệt, thuyền có thể tiến vào sao? Lâm Xương Thọ cười ha ha. Trung niên quan quân nghiêm túc trên mặt cũng lộ ra vẻ tươi cười, nói, tiểu đồng chí, xin yên tâm, chúng ta thuyền liền tính là sóng thần cũng có thể tới, hắn nói âm rơi xuống. Bến tàu tức khắc vang lên một đạo nặng nề vang lớn, phảng phất một đạo sấm rền, từ thật mạnh tầng mây trung truyền ra. Liễu Tịch kinh dị nhìn về phía cuồn cuộn không thôi mặt biển. Kia nói sấm rền thanh âm liền tới tự trong biển, hơn nữa liền ở bọn họ dưới chân. Mặt đất bắt đầu run rẩy, nước biển chiều hai bên tách ra. Một tòa đen nhánh hạm kiều đầu tiên phá tan mặt nước, như một phen ra khỏi vỏ không ánh sáng chùy thủ, đâm thủng ô chầm chầm mặt biển, hiện ra ở mọi người trước mặt. Hà Tư Vũ kêu to lên, ngọa tàu, tàu ngầm hạt nhân. Đúng vậy, xuất hiện ở trước mặt mọi người cái gọi là con thuyền, thế nhưng là một con thuyền thật lớn vô cùng, tàu ngầm hạt nhân. Thạch Tâm Di cũng hoảng sợ, cả kinh kêu lên, không thể nào, đến nỗi dùng tàu ngầm hạt nhân tới đón chúng ta sao? Chu Trường Nhạc sửng sốt ban ngày mới hồi phục tinh thần lại, nhìn trồi lên mặt nước quái vật khổng lồ, hưng phấn liên tục kêu to, tàu ngầm hạt nhân, không nghĩ tới ta cư nhiên nhìn đến thật sự tàu ngầm hạt nhân. Còn có thể ngồi vào đi cảm thụ một phen. Mẹ nó, nhiệm vụ lần này thật sự tới đúng rồi. Ông nội của ta cũng chưa ngồi quá tàu ngầm hạt nhân đâu. Ha ha ha, Lâm Xương Thọ cười to nói. Thằng nhãi danh, ta không lừa ngươi đi. Nói có thuyền liền có thuyền, Lâm Thúc. Này không phải thuyền, đây là tàu ngầm hạt nhân a. Quốc gia của ta tàu ngầm hạt nhân. Chu Trường Nhạc bất mãn nhìn Lâm Xương Thọ, sửa đúng nói, cùng bọn họ hưng phấn bất đồng. Liễu Tịch còn lại là khiếp sợ không lời gì để nói. Ân Tĩnh nổi tại mặt biển thượng tàu ngầm hạt nhân, ở nàng trong mắt phảng phất một con trầm mặc khủng bố thái cổ hoang thú, cho nàng mang đến không tiếng động dày nặng cảm giác áp bách. Như vậy vũ khí, chỉ sợ cũng liền nguyên anh tu sĩ cùng chi đối địch, cũng chỉ có thể nghe tiếng liền chuồn. Đây là nhân loại thế giới chân thật thực lực sao? Hết chương.